Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 728, ta muốn bắt đầu vuốt mông ngựa, ngươi chú ý sao? Một lát nữa đợi điển lễ kết thúc, kêu lên bạn trai ngươi, một khối đến ta cái kia ăn cơm, ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm. Ai? Bạn trai ngươi làm sao? Đi vào lễ đường, Mao Nam nói, nàng là cái loại người này, nhiệt tình, không nghĩ quá nhiều, sẽ không sợ chính mình mướn phòng ở nhỏ, tới chen, nhường bằng hữu nhìn ghét bỏ, cũng sẽ không sợ tự mình làm món ăn không tốt, ăn không đủ phong phú. Tóm lại tận lực, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh bên này còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào đây. Một bên, Mao Nam đệ đệ Mao Phong mở miệng trước, nói, vẫn là bên ngoài ăn đi. Tỷ, ta không là trước kia có sớm đi đi làm nha. Ta lấy tiền lương, ta thỉnh, chúng ta ăn bữa ngon. Cái kia, cũng được. Mao Nam suy nghĩ một chút, vui vẻ nói. Lâm Du Tĩnh rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Nếu như Mao Nam hỏi nàng một cái hết sức khó trả lời vấn đề, không cần lo nghĩ, cũng không cần suy nghĩ. Bởi vì cái này vấn đề chẳng mấy chốc sẽ tự động biến thành đi qua lúc. Lâm Du Tĩnh cứ như vậy đi theo Mao Nam nhà ba người tìm vị trí ngồi xuống. Như thế rất tốt, bằng không nàng một người, thật là có điểm lo lắng. Đệ đệ ta tại hùn vốn công ty đi làm, chờ chuyển chính, tiền lương so ta đều cao. Mang theo vài phần tự hào, Mao Nam sau khi ngồi xuống tiếp tục phía trước chủ đề. Nói, bất quá hắn kỳ thật còn không có thao thao lợi hại. Chấm ngoặc kép, Mao Nam quay đầu khen một câu đệ muội. Cô nương dáng dấp không được tốt lắm xem, thế nhưng cho người ta cảm giác hết sức thuận mắt, an tâm lại trói lọi đã thị cảm. Gọi là mục thao thao. Vậy nàng là tại, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh phối hợp một câu. Tại Thâm Đại có cái UFO xã. Ngươi, bạn trai ngươi đã nói với ngươi sao? Là nơi này cơ hồ hết thảy học sinh đều muốn vào câu lạc bộ. Mao Nam thần thần bí bí nói ra. Sớm biết liền không đáp cái này khang. Lâm Du Tĩnh lựa chọn lắc đầu. Đó cũng không phải là phổ thông câu lạc bộ. Nơi đó đầu, sinh công ty, tại ti chữ bên trên xoay chuyển cái âm. Mao Nam nói tiếp đi. Thao thao liền là cái kia UFO xã đi ra. Phía trước tại câu lạc bộ công ty quảng cáo làm. Hiện tại tốt nghiệp đi ra. Cùng mấy cái khác người người của công ty cùng một chỗ. Chuẩn bị làm công ty đâu. Sau này sẽ là đại lão bản. Không đúng vậy à. Không phải ông chủ. Tỷ. Chúng ta gọi là lập nghiệp đối tác. Mục thao thao lúng túng hướng Lâm Du Tĩnh cười cười. Nói. Ông chủ là chúng ta cầm kiếm người. Nói lên cầm kiếm người ba chữ, Mục Thao Thao trên mặt hoàn toàn không có nửa phần thú ý, mà là gương mặt nghiêm túc cùng sùng kính, cho Lâm Du Tĩnh cảm giác, nếu như nàng hiện tại mở miệng, nói lên vài câu bình thường thói quen liên quan tới Giang Triệt nói xấu. Trước mặt cái này trầm ổn hữu lễ cô nương, rất có thể tại chỗ cùng với nàng ầm ĩ lên, các ngươi là không biết hắn thực tế bộ dáng a. Lâm Du Tĩnh trong lòng cảm khái một thoáng, mà sự thật, không chỉ Mục Thao Thao, hiện tại UFO xã người, tại lúc đầu nguyên lão một đời sau khi rời đi, những người còn lại cơ hồ đều là nàng dáng vẻ như vậy, bọn hắn bởi vì chính mình cầm kiếm người mà tự hào, mà đầy cõi lòng nhiệt tình cùng ước mơ. Đúng, cái này kiếm người, cầm kiếm người, bạn trai ngươi khẳng định đề cập với ngươi. Chấm ngoặc kép. Mao Nam có chút hưng phấn nói, coi như hắn không có đề cập qua, người khẳng định cũng biết, người đoán là ai, đoán không được, Lâm Du Tĩnh phiền quá à, nàng hết sức ưa thích có như thế một cái tùy tiện bạn mới. Đồng thời hết sức lo lắng cho mình ở công ty thực tế thân phận chậm rãi hội bại lộ. Tại chỗ cảm giác có chút bất đắc dĩ, Mao Nam, nghi ra Giang Triệt, rất có tiền, còn rất đẹp trai. Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, hắn một hồi sẽ lên đài diễn thuyết. Mục Thao Thao cười tiếp một câu. Đúng, cho nên ta mới xin phép nghỉ cũng phải tới a. Nếu không ngươi cho rằng đâu, liền ta này phá đệ đệ. Chấm ngoặc kép, Mao Nam nói xong, Nói xong, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, chuyển hướng Mục Thao Thao. Nói, đúng rồi, Thao Thao ngươi hẳn là thường xuyên có thể nhìn thấy cái kia Giang Triệt a. Có đôi khi, Mục Thao Thao có chút hồ đồ. Nói, gần nhất bởi vì đề án lập nghiệp công ty, có cùng một chỗ mở qua hai lần sẽ. Vậy hắn có bạn gái sao? Ngoặc kép, có. Mục Thao Thao giờ khóc giờ cười. Dù sao chính mình bạn trai vị tỷ tỷ này, luôn luôn đối Lưu Đức Hoa, Trương Quốc Vinh, Lê Minh, Cổ Thiên Nhạc, cũng đều có chút ý nghĩ. Nàng nói, một mực nghe nói có, giống như là Thịnh Hải trường học nào. Gọi, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh vừa đã chuẩn bị bất cứ lúc nào đường chạy. Thấy Mục Thao Thao nói không ra danh tự, nàng thật vất vả thở dài một hơi. Nguy hiểm thật a, cho nên Giang Triệt người này, thật sự là chán ghét. Ta nhớ được, gọi Lâm Du Tĩnh, Thịnh Hải thành thị kiến thiết học viện. Trước kia chúng ta này có người nhận biết nàng bạn học cùng lớp. Trước bài một cái Mục Thao Thao, người quen, cũng là cô nương, quay đầu không cầm được cười. Tiếp câu, đoán chừng vừa rồi một mực tại nghe lén. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh, a, Mao Nam cảm giác có chút thất lạc. Một bên đệ đệ của nàng cùng đệ muội hai đều nhìn tỷ tỷ đang cười. Cũng là không lo lắng. Ngươi xem đi, ta sở dĩ một mực ra mắt đều không thành công, cũng là bởi vì như loại này nam nhân tốt, đều là sớm đã bị chiếm. Chấm ngoặc kép, Mao Nam kéo Lâm Du Tĩnh tay. Toàn không có chú ý tới. Mũ lưỡi chai cùng khẩu trang ở giữa cặp mắt kia, đã toàn bộ hoảng hốt. Kia là cái gì tiểu yêu tinh? Thật tinh a, ngươi nhìn ngươi, cũng xinh đẹp, coi như ngốc, cũng không bằng những cái kia nhỏ. Chấm ngoặc kép, Mao Nam đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Du Tĩnh. Ngươi, Thịnh Hải tốt nghiệp tới a? Không đợi đáp án, Mao Nam khoát tay, xoay qua chỗ khác, lặng yên nghĩ một hồi, bắt đầu nói thầm, không có khả năng a, rõ ràng liền là giống như ta chịu khi dễ người mới. Không đúng, là hiện tại so ta lẫn vào còn thê thảm. Không thể nào, loại kia thân phận, làm sao lại đến công ty của chúng ta làm cái viên chức nhỏ a? Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tay nàng bị nàng lôi kéo đây. Cái kia Giang Triệt hơn a? Không có quản Lâm Du Tĩnh. Mao Nam quay đầu, hỏi Mục Thao Thao. Đại Tam, lập tức Đại Tứ. Mục Thao Thao xem tình huống có chút hoang mang, nhưng vẫn là chi tiết đáp. Mao Nam quay lại đến, nhìn một chút Lâm Du Tĩnh, tựa hồ cảm thấy nàng hết sức hư ảo, lại xoay qua chỗ khác. Ta nói với các ngươi chuyện gì a? Mao Phong, Thao Thao, ta cái này đồng sự đâu? Bạn trai nàng là Thâm Đại Đại Tam, nàng cũng gọi là Lâm Du Tĩnh, người cũng là Thịnh Hải Kiến Trúc học trường học tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, nàng nói đoạn văn này thanh âm cực nhỏ, thế nhưng Mục Thao Thao cùng Mao Phong vẻ mặt phản ứng. Cực lớn, hai người chỉnh tề động tác chậm quay đầu, nhìn xem Lâm Du Tĩnh, mà lại, nàng hôm nay cũng chạy tới. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Sự tình giống như nơi nào có điểm không đúng. Mao Nam lại bồi thêm một câu. Hai người đều gật đầu. Cái kia, chấm ngoặc kép, Mục Thao Thao cũng là thất thần. Ngoẹo đầu nhìn một chút Lâm Du Tĩnh mặt mày. Lại nhìn một chút thân hình của nàng. Đã từng, Lâm Du Tĩnh vì đền bù dị địa cầu học tiếc nuối. Tới Thâm Đại cùng Giang Triệt cùng tiến lên qua khóa. Bị vụng trộm vây xem qua. Trong đó liền bao quát Mục Thao Thao. Cảm giác, có điểm giống. Mục Thao Thao cẩn thận hỏi. Cho nên, phải không? Kỳ thật đáp án đã còn tại đó. Bằng không, người trước mặt này chụp mũ khẩu trang làm gì? Lâm Du Tĩnh yếu ớt gật đầu một cái. Hoan nghênh, Lâm, đồng học ngươi. Đến xem cầm kiếm người diễn thuyết sao? Tại sao không có cùng? Chấm ngoặc kép. Dù sao cũng là UFO xã đi ra tinh anh một trong. Mục Thao Thao rất nhanh khôi phục một chút, bắt đầu cẩn thận chào hỏi. Hắn không biết ta tới. Lâm Du Tĩnh nói. À, đó là bởi vì. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Mao Nam cắt ngang nàng hai đối thoại. nhìn xem Lâm Du Tĩnh, nói, ta đột nhiên muốn bắt đầu vuốt mông ngựa, người chú ý sao, ngoặc kép, người đừng làm rộn a, Mao Nam tỷ, Lâm Du Tĩnh giờ khóc giờ cười, nói, kỳ thật, chuyện của hắn, đều không quan hệ với ta, cái rắm rồi, người chính là tới trải nghiệm cuộc sống, không, cải trang vi hành, ai nha ta công ty không phải là nhà ngươi đầu tư a. Mao Nam đến a đến vài câu, còn tốt, âm lượng đều khống chế được. Xong, nàng đột nhiên vẻ mặt cương một thoáng, sau đó ánh mắt tỏa ánh sáng. Ta còn tốt, dù sao có tưới nước mò cá tình cảm tại. Bất quá, công ty của chúng ta, có chừng người phải gặp tai ương, gọi bọn nàng khi dễ người, còn muốn đoạt người khác lãnh đạo cương vị, trả lại làm khó dễ. Đột nhiên rất muốn về công ty. Chấm ngoặc kép, Mao cô nương đoán chừng tại Lâm Du Tĩnh trước khi đến. Cũng là trôi qua rất thảm. Tại chỗ còn có chút không hiểu hưng phấn. Nàng đã điên rồi. Mục Thao Thao cười khổ tiếp tục nàng chào hỏi. Nói, cho nên, Lâm đồng học ngươi hôm nay như thế đến. Là, chấm ngoặc kép, chúng ta là người một nhà a. Lâm Du Tĩnh đột nhiên hỏi. A, dĩ nhiên, Mục Thao Thao cười nói. Ta đến xem có hay không gian tình. Ách, không đúng. Lâm Du Tĩnh xấu hổ một thoáng. Nói, đúng đấy. Hắn không phải cho nữ đồng học hẹn làm bạn nhảy nha. Ta liền không nhịn được. Đến xem, chấm ngoặc kép, Mục Thao Thao gật đầu. Chóc gian, ta giúp ngươi. Mao Nam xúc động gia nhập. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.